Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 61, Điểm Long tộc Hàng Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường, Lục Thương không một mạch chạy đi, mà là bắt đầu kiểm tra. Có thể thay đổi 6 loại hình thái. Mỗi loại hình thái, thời gian chuyển đổi câu đao là 0.5s. Lúc chuyển đổi vũ khí thiên cơ hạp, sẽ đạt được buff thêm. Mỗi tăng 3 cấp, thiên cơ hạp sẽ mở khóa một vũ khí mới. Thiên cơ tử linh pháp trượng là ở sau khi hoàn thành sự kiện quan trọng giết chết boss được phần thưởng. Sự kiện quan trọng là dấu ấn hoàn thành thí luyện thế giới cung cấp. Vượt qua sự kiện quan trọng, đối với toàn bộ người chơi đều là tăng lên cực lớn. Có rất nhiều phần thưởng, cần sự kiện quan trọng tới mở khóa. Nhân hoàng quan cần sự kiện quan trọng tới thăng cấp. Thiên cơ hạp cũng giống vậy. Muốn tiến giai phẩm chất, chỉ có không ngừng hoàn thành sự kiện quan trọng. Lúc này, thế giới đang ở tan vỡ. Sát biên giới lãnh nguyệt thế giới đang tiêu tán. Thời gian 20 ngày, thế giới này sẽ hoàn toàn hủy diệt biến mất. Tất cả sinh mệnh trên thế giới này cũng sắp không còn tồn tại. Lục Thương nhìn về phía thiên cơ hạp. Số lượng trang bị của thiên cơ hạp lần nữa gia tăng một cái. Lục Thương không biết là từ bắt đầu bao nhiêu cấp bắt đầu thiên cơ hạp mở khóa cấp bậc vũ khí. Nhưng từ sau khi đạt được, hắn đã trên 3 cấp. Vũ khí mới của thiên cơ chùy, vũ khí lực lượng 100, nhưng vũ khí trí lực về 0. Thu được hiệu quả, phá giáp, sát thương tạo 25, điểm phá giáp, duy trì liên tục 15 giây, có thể cộng dồn. Tối đa không cao hơn 75, kỹ năng vũ khí dành riêng. Siêu trọng kích, xúc lực 5 giây, tiến hành một lần trọng kích, tạo thành sát thương, lực lượng x100, CD 30S, lại là một thanh vũ khí hạng nặng. Vũ khí lề này, rất rõ ràng là đặc hóa phương diện lực lượng. Kỹ năng vũ khí sát thương lực lượng x100, cho dù là chu thần, cũng bất quá là sát thương mẫn tiệp x25. Nhưng bởi vì nguyên nhân bạo kích, có thể gây sát thương kinh người, mà chùy trực tiếp liền thể hiện tại chỉ số trụ cột bên trên. Là gấp 4 chỉ số trụ cột, chu thần, trọng yếu hơn chính là có hiệu quả phá giáp, quái vật hộ giáp cao cũng không chống được mấy lần phá giáp. Lục Thương đem thiên cơ hạp thu hồi. Dưới trạng thái bình thường, thiên cơ hạp chính là trạng thái biến mất. Tại thời điểm sử dụng, mới triển khai hiện lên đỉnh đầu Lục Thương, cũng đem hình chiếu thần binh vờn quanh bên người Lục Thương. Trở thành nhân hoàng, ngoại trừ nhân hoàng quan, còn có một phần thưởng khác. Nhân hoàng ấn, hiệu quả, nắm giữ ấn này, được xem là nhân tộc quyền hạn tối cao. Có quyền can thiệp tất cả sự việc của nhân tộc. Sinh mệnh sở hữu ấn này là ưu tiên cấp của nhân tộc. Đây gọi là vua bảo thần tử, thần không thể không tử. Điểm này nhân hoàng ấn giải thích hoàn mỹ. Đối với NPC nhân tộc phổ thông, mệnh lệnh của Lục Thương là chí cao vô thượng. Đây cũng là chỗ tốt khi trở thành nhân hoàng. Đường đi Minh Nguyệt Chi Tháp cùng đường đi điểm Long tộc Hàng Lâm vừa vặn tiện đường. Nửa giờ lộ trình trước đó cũng không coi là mất trắng. Rất nhanh, Lục Thương liền tới Bình Nguyên Siêu. Ở trên bình nguyên này, có vài đầu á long đang uống nước ở bên dòng suối nhỏ trên bình nguyên. Thỉnh thoảng, trên bầu trời còn có cự long bay qua. Chỗ này chính là điểm Long tộc Hàng Lâm. Chỉ là lúc này xuất hiện trên bình nguyên cũng không phải là cự long với thân phận người chơi Hàng Lâm thế giới này, mà là NPC long tộc. Long tộc cũng không phải tất cả đều là cự long. Hàm nghĩa long tộc bao gồm tinh khiết huyết long, hỗn huyết long, á long, hỗn huyết á long. Trong đó, lấy ví dụ thổ hệ long, sơn khâu cự long chiến lực tối cao. Sau đó chính là hỗn huyết địa long, đại địa á long, thạch bì á long nhân, giống như điểm hàng lâm của loài người có nhân loại thành trì. Điểm long tộc hàng lâm, cũng có khu vực sinh sống của long tộc. Lục Thương nhìn một con hỗn huyết long trên đầu có sừng màu trắng. Hỗn huyết hay là thuần huyết, nhìn ra vô cùng dễ dàng. Cự lực vảy thuần sắc chính là thuần huyết, vảy có tạp sắc chính là hỗn huyết. Đại hiền giả, ngân long ớt mi, chính là hắn. Nhân tộc có NPC nhân loại hướng người chơi tuyên bố nhiệm vụ. Mà long tộc cũng là NPC long tộc tuyên bố nhiệm vụ. Đại hiền giả ngân long chính là một trong NPC nhiệm vụ chủ yếu. NPC bị giết chết sẽ không sống lại, đánh lén NPC then chốt tộc khác cũng cản trở điều kiện phát triển chủ yếu của chủng tộc khác. Tuy nhiên muốn giết chết NPC then chốt của chủng tộc đối phương cũng phải chuẩn bị tốt rơi vào quân địch bao vây trùng trùng. Dù sao cũng là đại bản doanh của quân địch. Hình thái ảnh tập, trong lòng Lục Thương nhất niệm, liền chuyển thành hình thái ảnh tập, thân hình biến mất tại chỗ. Trên bình nguyên long tộc thưa thớt, bọn họ cũng không phát hiện Lục Thương tồn tại. Lục Thương cách đầu ngân long này còn có khoảng cách rất xa. Đại hiền giả, ngân long ớt mi, cấp bậc, anh hùng, đẳng cấp, 30, HP, 1.500.000, 1.500.000, công kích vật lý, 17.914, công kích ma pháp, 84.534, phòng ngự, 8.970, 10.489. Kỹ năng, hộ thuẫn sinh thành LV5, trí khôn gia hộ LV5. Thất nguyên hủy diệt quang LV5, hỗn độn áp chế LV5, siêu kiên cố hóa LV5, đại trị liệu thuật LV5, chung quanh, bầy rồng bay lượn, Lục Thương đè thấp hơi thở của mình. Dưới, hình thái ảnh tập, tự động che giấu bản thân Lục Thương đại bộ phận khí tức. Ai cũng không biết, dĩ nhiên sẽ có nhân loại to gan như vậy. Dĩ nhiên sẽ có nhân loại dám chạy đến địa bàn của cự long. Tập kích đại hiền giả ớt mi của bọn họ. Cách chương.